Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, tàn bạo vô cùng. Lạc Phàm đã từng đi tế bái qua Diệp Đào, cho nên, rõ ràng nhớ kỹ hắn mộ bia vị trí tại B khu số 15. Đương nhiên, hắn cũng lưu ý qua Diệp Đào bên cạnh tòa kia vô danh mộ. Căn bản không nghĩ tới vậy mà là Khánh Vân lão đạo mộ địa. Trở về lại nói, Khánh Vân lão đạo Vân Đạm Phong khinh nói một câu. Sau đó nhìn về phía Đại Thanh Nghiêu. Ngươi, đi trong biển cho đạo gia bắt mấy con cua cùng tôm hùm. Chúng ta gói bánh sủi cảo ăn. Đại Thanh Nghiêu có chút không vui lòng. Quá phiền phức, a, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Khánh Vân lão đạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó không chỉ có hội tụ nhân tộc cường giả, còn có cường giả yêu tộc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại mấy đầu linh hầu, cùng hai đầu hùng tộc cường giả trên thân. Hắn liếm môi một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Ăn óc khỉ, hầm cái tay gấu ăn cũng rất tốt. Tiền bối tha mạng a. Kia mấy đầu linh hầu cùng hùng tộc cường giả trực tiếp liền dọa khóc. Căn bản không nghĩ tới Khánh Vân lão đạo như thế tàn bạo. Các ngươi đều đưa tới cửa, giữ lại không giết làm gì? Khánh Vân lão đạo ánh mắt ngưng lại, mấy cái linh hầu nhất tộc cường giả đầu liền bay đến không trung. Mấy cái kia hùng tộc cường giả tay gấu cũng đều bay lên. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Dù là chúng nó tu vi bất phàm, cũng khó có thể ngăn cản Khánh Vân lão đạo ý niệm. Gặp một màn này, Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lão gia hỏa này vẫn là giống như trước đây thích ăn thịt rừng. Đạo gia, chúng ta là người một nhà. Người một nhà, ta là Lạc Phàm tiểu đệ. Tử chung cái chủng loại kia. Đại Thanh Nghiêu có chút sợ. Khánh Vân lão đạo một lời không hợp liền giết chết bốn cái linh hầu nhất tộc bán thánh. Hai đầu hùng tộc bán thánh. Trời mới biết về sau có thể hay không muốn ăn nó. Cho nên, nó phải sớm lấy lòng. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, chỉ bằng ngươi cho đạo gia kia bình thư gia tốt sữa tắm. Đạo gia cũng sẽ không ăn ngươi a. Đi, về nhà. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phàm bọn người liền trở lại Duyện Châu biệt thự. Lạc Phàm ở tại kia, Khánh Vân lão đạo lòng dạ biết rõ, dù sao đây chính là hắn truyền nhân duy nhất, ngươi đi nấu một số bánh sủi cảo đi. Sau khi về đến nhà, Lạc Phàm hướng về Lưu Ly nói một câu, trong nhà mặc dù không có hiện trường gói bánh sủi cảo, nhưng vẫn là có chút nhanh đông bánh sủi cảo. Những này óc khỉ cùng tay gấu làm sao xào nấu. Lưu Ly nhìn về phía kia mấy khỏa đẫm máu óc khỉ. Lạc Phàm mỉm cười, cầm hai cái thìa liền có thể. A, Lưu Ly có chút mộng. Lạc Phàm, lão già này thích ăn đâm thân. Cũng chính là cái gọi là ăn sống. Hòe, Lưu Ly nôn khan một tiếng. Nàng mặc dù là bắc cảnh nữ sát thần, giết qua vô số sinh linh, nhưng cũng cảm giác Khánh Vân lão đạo có chút nặng khẩu vị. Sau đó Lưu Ly cầm mấy cái thìa đặt ở bàn ăn bên trên. Lạc Phàm càng là mở ra một bình Khánh Vân lão đạo thích nhất uống cao độ mao đài. Bán thánh óc khỉ chính là tuyệt không thể tả. Tới, sư huynh, nếm một ngụm. Khánh Vân lão đạo dị thường tàn bạo. Xốc lên linh hầu xương sọ liền dùng thìa đi đào bên trong như là đậu hủ não óc khỉ. Không có ý tứ, lão tử ăn không vô. Khánh Lâm chân nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên. Con mẹ nó chứ vẫn là chờ lấy nước ăn sủi cảo đi. Khánh Vân lão đạo cười lắc đầu. Người thật đúng là không có cái này có lộc ăn a. Hảo đồ đệ, ngươi cũng nếm thử. Thứ này đại bổ. Sau khi ăn xong cam đoan người kim thương không ngã, Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Lão gia hỏa này vẫn luôn rất không đứng đắn, không nghĩ tới thành thánh về sau, càng ngày càng không muốn mặt. ngươi năm đó làm sao như vậy Pha Lê Tâm? Khánh Lâm chân nhân mở miệng, ngữ khí 10 phần khó chịu, con mẹ nó chứ liền buồn bực. Thành thánh danh ngạch có rất nhiều, coi như Duyện Châu danh sách kia bị người chiếm lĩnh, ngươi cũng không cần thiết nghĩ quẩn a. Ngươi mẹ hắn nhưng biết, ngươi sau khi chết lão tử rơi bao nhiêu nước mắt. Khánh Vân lão đạo ho nhẹ một tiếng, sư huynh, trông coi Lạc Phàm, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được không? Ta dù sao cũng là một vị thánh nhân, không muốn mở miệng một tiếng ngươi mẹ hắn. Ta mẹ hắn, dạng này rất không lễ phép. Nhìn thấy Khánh Lâm chân nhân trong mắt rưng rưng, hắn vội vàng nói, ta sai ta sai, ta hướng ngươi xin lỗi được không? Đều như thế già, ngươi cũng đừng như thế sầu não. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Khánh Lâm chân nhân hung hăng phun, nói ngươi tiên nhân. Khánh Vân lão đạo cười hắc hắc, cũng không tức giận. Hai người bọn họ trước kia đi theo một cái du tẩu giang hồ đạo sĩ học nghề. Cái gọi là học nghề chính là giúp đỡ người khác làm một chút pháp sự. Sinh hoạt qua rất khó, nhưng là hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng lại có thể so với thân huynh đệ. Khi biết Khánh Vân lão đạo hóa thân quy tắc sau, Khánh Lâm chân nhân dị thường khổ sở. Kỳ thật, năm đó ta cũng không biết giữa thiên địa sẽ dựng dục ra bao nhiêu thành thánh danh ngạch. Ta chỉ là có loại dự cảm, Duyện Châu xuất hiện thành thánh cơ duyên, đảm đương ta đuổi tới về sau, lại phát hiện cơ duyên sớm đã bị người chiếm. Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, sau đó ta phát hiện Lạc Phàm, nếu không phải gia hỏa này thiên phú tuyệt hảo, ta chỉ sợ tại đến Duyện Châu lúc liền muốn không ra. Sau đó dị tộc xâm lấn, ta càng là cảm thấy tuyệt vọng, thành thánh là giấc mộng của ta, có thể bởi vì ta đến chậm một bước, cho nên Duyện Châu cơ duyên bị người khác chiếm cứ. Độc lập thành thánh thật quá khó khăn, thêm nữa thiên hạ đại loạn, ta mới nghĩ đến hóa thân quy tắc chết thể diện một số. Nói đến đây hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ta hoài nghi, ta lúc đầu nhìn thấy cơ duyên kia chính là ngươi ăn hết viên kia trái cây. Đạo gia, cho ta nói lại, Đại Thanh Nghiêu mở miệng, Lạc Phàm trên thân, không có thành thánh cơ duyên, ta không nhìn thấy hắn trở thành thánh nhân dấu hiệu. Khánh Vân lão đạo hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ là ta sai rồi? Khụ khụ, cũng có thể là ta sai. Đại Thanh Nghiêu lập tức liền sợ, ngươi sau khi chết xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm lên tiếng, hắn rất muốn biết lão gia hỏa sau khi chết xảy ra chuyện gì. Khánh Vân lão đạo, ta hóa thân quy tắc sau linh hồn tuyệt không chết, mà chết dừng lại tại cái này một giới. Là ta hóa thân quy tắc vì thiên hạ vạn dân lấy cớ kia cảm động thiên đạo quy tắc. Cho nên, ta một mực du đãng ở cái thế giới này. Thẳng đến 4 năm trước một cái cuối thu, ta cảm nhận được Duyện Châu nghĩa địa công cộng B khu số 15 xuất hiện một cỗ dị thường huyền diệu khí tức, sau đó ta chiếm cướp khu số 16 nghĩa địa công cộng, cùng người kia trở thành hàng xóm. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, trong mắt có vô tận sợ hãi. Kia là một cái siêu cấp cường giả, nếu không phải hắn quan sát trí nhớ của ta, biết được vi sư năm đó cứu ngươi một mạng, căn bản sẽ không đồng ý ta cùng hắn trở thành hàng xóm. Khánh Lâm chân nhân hít sâu một hơi, quan sát bán thánh ký ức, loại thủ đoạn này chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến a. Thánh nhân, Khánh Vân lão đạo khẽ cười một tiếng, ta cùng hắn từng có mấy lần ngắn gọn trò chuyện, tại hắn trong khẩu khí có thể biết được, dù là cái gọi là thánh nhân, trong mắt hắn cũng là sâu kiến. Không chỉ có như thế, liền xem như toàn bộ đại thiên thế giới trong mắt hắn cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Người kia, quả thực không phải người, ta sở dĩ có thể thành thánh, vẫn là tại hắn chỉ dẫn hạ, nếu không, ta cũng chỉ là một cái du đãng trên thế gian cô hồn. Khánh Lâm chân nhân nhìn về phía Lạc Phàm, nhịn không được nói, "Lạc Phàm, ngươi có biết người kia đến cùng là ai?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."